khiến cho Càn Châu đến hiện tại, huyết sát cấp đảo cảnh còn chưa tái. Hiện, lai lịch tương đối thần bí, là yêu nghiệt nhân tộc đến từ ngoại vực. Xét về chiến lực, có lẽ không bằng cơ thần tâm, nhưng mà nói về đan thuật, có thể tự xưng là đệ nhất. Hơn nữa, sau lưng của đối phương, còn có sự ủng hộ từ nhân vương. Phượng Không từng vì hoàn thành nguyện vọng của người nào đó, tiến vào Thiên Tinh Cung, vì thế mà đắc tội đại trưởng lão Thiên Tinh Cung, kết quả vị đại trưởng lão kia bị Phượng Không bức lui. Sau khi Vương Lạc đột phá đạo cảnh, đã tự mình tiến vào Thiên Tinh Cung, khiêu chiến đại trưởng lão, dùng thực lực mạnh mẽ, đánh đối phương trọng thương. Cách chương.